tớ không muốn thi sư phạm chuyên nghiệp, tớ không muốn đi. Tớ không thích trường đại học này. Khi đó tôi không nghĩ sự lựa chọn cuối cùng của mình sẽ làm Mạnh Khung khổ sở như vậy. Khi đó cả người tôi đều chết lặng, tôi đã không còn cảm thấy được cảm xúc ngoại lai rồi. Lớp 12 giờ tự học nhiều hơn, có lúc cả ngày cũng không có giáo viên đi vào, trong phòng học không có ai nói chuyện, các bạn học ngồi xuống chính là cả ngày. Tôi đang làm bài thi tiếng Anh 2 giờ, cửa phòng học đột nhiên mở ra, phát ra tiếng vang rất lớn. Các bạn học đều ngẩng đầu lên, thú vị nhìn xem là ai, tôi chưa kịp ngẩng đầu bởi vì tôi vẫn mở bài. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân kia xốc xếch hơn nữa nóng nảy, nó hướng về phía tôi bên này. Tôi nghe giọng của Mạnh Khung, anh gọi tên tuổi tôi rất lớn tiếng. Trần Khải Minh. Tôi ngẩng đầu lên, mắt bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm bài thi, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đồ vật còn mơ hồ, nhưng tôi lại thấy được Mạnh Khung, vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, nói là tức giận, cũng không giống, giờ suy nghĩ lại một chút, phải là nét mặt, không còn hy vọng mà trong tiểu thuyết hình dung. Anh bước nhanh đi tới trước bàn của tôi, nhanh chóng quét một vòng nguyên cái bàn của tôi. Phía trên bày khắp bài thi, Mạnh Khung kéo khuỷu tay tôi, muốn kéo tôi dậy. Nhưng khi đó tôi đã cao hơn anh nhiều, anh lôi kéo thậm chí không kéo được tôi lên. Tự tôi đứng lên, cúi đầu nhìn vào mắt Mạnh Khung, giọng nói có chút lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Một giây đó tôi rõ ràng thấy được nước mắt đảo quanh mắt Mạnh Khung, nhưng anh lại ngước cổ, không khiến chất lỏng nóng cháy này nhỏ xuống một giọt. Quần áo trên người của anh bẩn thỉu. Tôi không biết anh vì kiếm học phí cho tôi lại đi nơi nào làm, bởi vì anh chưa bao giờ nói với tôi. Bạn học đều đứng ở hai bên vây xem, mặt của Mạnh Khung một lát đỏ bừng một lát trắng bệch, bờ môi của anh khô nứt, có chút run rẩy. Anh nói, Trần Khải Minh, cháu muốn rời khỏi chú như vậy sao? Khi đó tôi mới biết, anh là người cuối cùng biết tôi sửa đổi nguyện vọng, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho anh xác nhận, anh nghe sửa nguyện vọng một cả người đều ngây ngốc, liều mạng bỏ xuống công việc trong tay mà vọt tới trường tôi học. Anh cho rằng tôi nhất định sẽ lựa chọn một trường đại học khu Bắc Kinh. Anh cho rằng 4 năm sau, tôi đều sẽ ở bên cạnh anh. Trong mộng tôi cũng có thể cảm thấy được Mạnh Khung nồng nặc khổ sở, vẻ mặt của anh quá bi thương, chỉ kém chút so với lúc tôi chết. Lúc đó tôi thật sự là một tên khốn kiếp, tôi bị bài thi tràn đầy tiếng Anh mê hoặc đầu óc. Tôi nói với anh một câu, tôi nói, đúng, tiền nợ chú tôi sẽ trả lại cho chú. Sau đó Mạnh Khung dùng sức đẩy tôi một cái, tôi bị anh đẩy lui về phía sau một bước, sau đó nặng nề đụng phải tường. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, nhưng tôi lại nghe được anh cố gắng đè nén tiếng hít thở. Tôi biết anh khóc, lúc đó tôi vốn không hiểu tại sao anh lại khóc. Mạnh Khung đi, nghe bạn học khác nói. Ngày đó Mạnh Khung đứng một mình ở bên hồ trường học, từng phát bạt tai chính mình, vừa đánh vừa chảy nước mắt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 5, nôn mửa. Tôi đột nhiên thức tỉnh từ trong mộng. Đồng hồ cũ kỹ nhà Mạnh Khung vẫn còn tận chức tận trách vận hành, phát ra tiếng tích tắc. Âm thanh kia khiến tôi cảm thấy nóng nảy, tôi lè lưỡi liếm liếm môi, nơi đó khô nứt hết, trán của tôi tuôn ra rất nhiều mồ hôi, thân thể bị chăn bông bọc thật chặt nóng giống như lò sắt. Lúc này, đồng hồ cũ bắt đầu đột nhiên báo giờ, đông, đông. Âm thanh vang vọng ở bên tai tôi, âm thanh chợt vang lên khiến tim tôi đập rộn lên, cổ họng tôi đột nhiên rất ngứa. Dùng răng bò dậy, còn chưa vọt tới nhà vệ sinh tôi liền quỳ trên mặt đất, gấp rút ho khan. Ho khan quá mức mãnh liệt, thậm chí tôi bắt đầu nôn mửa, âm thanh huyên náo khiến Mạnh Khung thức tỉnh. Anh ôm tôi đến bồn rửa tay, dùng khăn lông nóng lau mặt cho tôi. Trên khăn lông dính đầy thứ tôi nôn, tự tôi cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng Mạnh Khung không cảm thấy vậy. Anh dùng nước sạch rửa sạch sẽ khăn lông, rất lo lắng nhìn tôi. Tay Mạnh Khung bị nước nóng hông đến đỏ bừng, giống như muốn chảy máu đến nơi. Lúc này tôi nhớ ra rồi, kiếp trước Mạnh Khung nói với tôi, lúc mới vừa thu dưỡng nửa đêm tôi thường ho khan, một khi ho khan liền nôn mửa. Kiếp trước có phải Mạnh Khung cũng giống như Mạnh Khung bây giờ hay không? Dịu dàng vỗ sau lưng tôi, lau mặt, lau tay cho tôi. Tại sao tôi có thể nói với anh như vậy? Tôi ho đến toàn thân phát run, một cái tay nắm thật chặt cổ tay Mạnh Khung, một cái tay khác chống đỡ bồn rửa tay, ói long trời lở đất, trong miệng còn mơ hồ nói. Mạnh Khung,

con mẹ nó mày nói gì? Tôi trầm mặc một chút, tính toán thời gian, gần từng chữ nói, tao nói mày không có nghe rõ sao? Mày là đồ tạp. Còn chưa dứt lời, Mạnh Thiên liền nổi đoá, gã xông về phía trước níu cổ áo của tôi. Tôi rất kinh ngạc, bởi vì gã không có bóp cổ của tôi, cho nên từ chủng cuối cùng định nuốt xuống kia, tôi lại nói ra ngoài. Mạnh Thiên ném mạnh tôi lên tường, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào khiến tôi nhớ tới tai nạn xe cổ kiếp trước. Tôi dường như thở không ra hơi, nhưng đau đớn như vậy khiến tôi rất rõ ràng. Tôi vẫn còn sống. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 6, bán nhà cổ họng của tôi đau cực kỳ. Cảm giác hít thở không thông khiến trước mắt tôi tối đen, máu của cả người cũng vọt lên não. Tôi có lỗi giác mạch máu nếu bị chống đỡ nổ tung. Bởi vì thân thể tựa vào vách tường, cho nên tôi có thể rất rõ ràng bên ngoài cửa mơ hồ có tiếng bước chân. Tôi hiểu thời gian sắp tới, cho nên tôi thử nói chuyện với Mạnh Thi Ê. Tôi muốn chọc giận gã. Tôi cố gắng mở to miệng, nhưng miệng chỉ có thể phát ra khí thanh. Mạnh Thiên mặc dù thô bạo, nhưng cũng rất sợ chết. Gã sợ bóp chết tôi, tay muốn rời khỏi cổ tôi. Như vậy sao được? Tôi giơ tay lên, bắt được cổ tay Mạnh Thiên, đồng thời chân dùng sức, liền đá vào thắt lưng gã hóa giải áp lực trên cổ. Tôi rất khó chịu, bởi vì khí quản bị kẹt, dưỡng khí không đủ dùng, đại não cũng có chút chết lặng, nhưng mà tôi lại nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi không thể thất bại trong gang tấc. Tôi dùng sức giơ tay lên, hung hăng cho gã một bạt tai. Trong nháy mắt đó tôi nghe được tiếng Mạnh Thiên tức giận, gã luống cuống như hóa thành dã thú. Tôi cảm thấy áp lực trên cổ cực lớn, Mạnh Thiên muốn giết chết tôi. Dường như là cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói mệt mỏi mà kinh ngạc của Mạnh Khung. Anh nói, Mạnh Thiên. Giọng nói nghi ngờ tiếp theo trở nên tức giận, anh kêu, Mạnh Thiên. Mạnh Thiên cuống quýt buông lỏng tay ra. Cả người tôi liền té xuống đất, bởi vì chân chạm đất, cho nên tôi cũng không đau, nhưng mà có chút không thở nổi. Tôi đoán cổ của tôi rất đỏ, bởi vì Mạnh Khung ba bước làm thành hai bước chạy đến bên người tôi, ngón tay anh lạnh lẽo đụng vào cổ của tôi, không dám dùng sức. Bây giờ Mạnh Khung chỉ biết tức giận, cảnh tượng này nếu để Mạnh Khung của kiếp trước thấy, anh sẽ cùng Mạnh Thiên liều mạng. Mày làm gì đấy? Mạnh Khung đứng dậy, đi tới bên cạnh Mạnh Thiên. Căm tức nhìn gã, nói, mày muốn bóp chết nó, đứa bé nhỏ như vậy, sao mày xuống tay được hả? Mạnh Khung càng nói càng tức giận, hung hăng đẩy Mạnh mấy lần, Mạnh Thiên cũng nóng nảy, phản bác nói, không phải là tao bóp nó. Gã thế mà lại nói như vậy, là đồ hèn nhát này tự kéo tay của tao, câm miệng. Mạnh Khung ngắt lời gã, anh nói, con mẹ nó mày câm miệng cho tao. Mạnh Thiên không chịu nổi người còn nhỏ tuổi hơn mình đến cửa trách mình, gã vốn không để ý bóp chết tôi, vì vậy hùng hùng hổ hổ nói, hai chúng mày đều cút hết cho tao, đây là nhà của tao, đây là nhà của tao, chờ mẹ mày chết rồi, cả nhà chúng mày đều cút hết. Mạnh Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên, anh nắm tay của tôi, ngón tay luôn run rẩy, tôi có thể thấy Mạnh Khung cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt anh cũng căng thẳng, anh vô cùng tức giận. Mạnh Khung không dễ dàng nổi giận, nhưng khi anh vô cùng căm tức ngược lại sẽ trầm lặng. Anh nhìn lướt qua căn nhà xốc xếch, ngồi xổm xuống ôm tôi vào trong ngực, sau đó đi ra khỏi nhà. Khi đó thân thể của tôi đã 10 tuổi rồi, Mạnh Khung ôm tôi vốn không thấy được đường phía trước, nhưng tôi lại biết bây giờ anh cần thứ gì đó ôm, cho nên tôi ôm cổ của anh, chôn ở hõm vai Mạnh Khung, tận lực không ngăn trở tầm mắt của anh. Mạnh Khung há miệng run rẩy đi về phía trước. Đi rất nhanh vọt ra khỏi phòng, trong gió rét anh đi bộ hơn 10 phút, đến trạm xe buýt mới dừng lại. Mạnh Khung thở hồng hộc, buông tôi xuống anh ngồi trên ghế đợi xe, Mạnh Khung kéo tôi đến bên cạnh anh, cẩn thận xem cổ tôi, thở dài, nói, đại ca, thật xin lỗi, tôi không nói lời nào, không trách anh được. Nhưng tôi lại trầm mặc khiến Mạnh Khung càng thêm tự trách, anh rũ đầu, tự nhủ, chú sẽ không giao cháu cho người khác nữa. Tôi rất bất đắc dĩ. Biểu hiện của Mạnh Khung không phải là thứ tôi muốn. Tôi không muốn anh tự trách. Tôi chỉ muốn anh tức giận. Vì vậy tôi háng giọng một cái. Há mồm nói chuyện giọng vẫn còn rất khàn khàn. Tôi nói, Mạnh Khung, cháu không sao. Giọng tôi thô tháo đáng sợ. Điều này khiến Mạnh Khung giật mình. Anh nhìn tôi, có chút không biết làm sao. Tôi nói tiếp, mà tay cháu rất đau. Trên tay Mạnh Thiên có đeo một cái đồng hồ, vốn là của Mạnh Thế Hoa, có thể tưởng tượng bề ngoài cũ đến cỡ nào. Dây đồng hồ bề ngoài cổ xưa lại vô cùng sắc bén, dễ dàng đả thương người. Bây giờ không sản xuất kiểu đồng hồ đó nữa. Mới vừa rồi dãy dụa Mạnh Thiên chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Tôi cầm tay gã đã bị dây đồng hồ sượt qua, không cảm thấy đau, nhưng chảy rất nhiều máu, bị kéo xuống một mảng da. Mạnh Khung nâng tay của tôi lên, thấy vết thương máu thịt be bét, cất cao giọng hỏi, đây là làm sao, làm sao? Tôi nói, cháu làm vỡ một cái chén. Tại sao lại làm vỡ chén? Ai bảo tôi rửa chén? Tôi không nói, nhưng Mạnh Khung biết. Anh yên lặng xem tay tôi, sau đó trầm mặc rất lâu. Tôi thấy được gương mặt anh nhăn lại nhẹ nhàng run rẩy. Tôi biết anh cắn răng mới nuốt trôi cơn tức này. Khi về nhà, Mạnh Khung vừa xuống xe đã nắm tay của tôi, cùng tôi bước chậm về nhà, trầm mặc không có nói một câu nào. Tôi vẫn biết Mạnh Thiên đối xử không tốt với Mạnh Khung. Kiếp trước, có dì hàng xóm của Mạnh Khung đã từng nói chuyện phiếm với tôi. Dì ta nói lúc Mạnh Khung còn rất nhỏ, Mạnh Thiên luôn bắt nạt anh, gia vụ đều giao cho Mạnh Khung. Ba mẹ không ở nhà Mạnh Thiên còn không cho Mạnh Khung ăn cơm. Có một lần ba mẹ đi ra ngoài thăm người thân, Mạnh Thiên để Mạnh Khung đói bụng 2 ngày, khiến Mạnh Khung quỳ cầu xin gã mới cơm ăn. Tôi hiểu tại sao anh không để cho tôi làm việc nhà. Tôi vẫn biết trong lòng anh có một kết. Tôi còn biết Mạnh Thiên dùng bút máy đâm vào tay Mạnh Khung, không để cho anh nói cho cha mẹ. Tôi cũng nhớ lời gì đó nói, lúc nhỏ Mạnh Thiên dùng dao găm làm thịt con gà con của Mạnh Khung, đem đầu gà còn chảy máu vất trên gối đầu Mạnh Khung. Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Khung, tôi thấy được ánh mắt của anh rất mê mang. Những chuyện xấu, những chuyện không suôn sẻ trong cuộc sống này một lần anh cũng không đề cập với tôi. Tôi biết anh vĩnh viễn sẽ không chính miệng nói những chuyện này cho tôi biết, nhưng tôi biết tôi sẽ nhớ những chuyện này, cho dù chuyển thế cũng không thể quên. Chú không nên đưa cháu đến nhà Mạnh Thiên. Giọng của anh rất nhẹ, như là sợ dọa tôi. Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy được tôi làm có chút quá đáng, cho nên không muốn biết nói gì. Thì ra mỗi người đều có kinh nghiệm khổ sở phong phú. Thì ra mỗi người cũng không giống bề ngoài của bọn họ, quang vinh chói lọi, bách độc bất xâm như vậy. Chỗ bị Mạnh Thiên nắm, không có gì bất ngờ xảy ra mà sưng lên. Mạnh Khung dùng nước lạnh lau chỗ bị sưng đỏ sau lưng cho tôi. Nhưng ngày hôm sau, trên cổ của tôi vẫn hiện lên dấu tay màu xanh. Mạnh Khung xem cổ của tôi, thở dài. Anh muốn đi bệnh viện chăm sóc mẹ Mạnh. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, anh cũng không dám để tôi đến nhà Mạnh Thiên. Nhưng tôi ăn cái gì đây? Tôi nói với Mạnh Khung nói, cháu và chú đi thăm dì đi. Mạnh Khung kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt hơi dao động. Anh rất muốn để tôi ở bên cạnh anh, nhưng anh sợ bệnh viện sẽ dọa đến tôi, hoặc là lây bệnh cho tôi. Cuối cùng Mạnh Khung vẫn thỏa hiệp, anh mang theo hộp giữ nhiệt, cùng với tôi đi chăm sóc mẹ Mạnh. Đi tới cửa phòng bệnh, trùng hợp gặp được bác sĩ chủ trị đi ra. Ông ta nhìn Mạnh Khung, nói, thân thể bệnh nhân rất suy yếu, phải ghép gan, mau chuẩn bị sớm. Bác sĩ kia vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho tôi không thoải mái. Mạnh Khung cúi đầu, một tiếng, xem ra có chút không biết làm sao. Anh liếc mắt phòng bệnh một cái, không dám đi vào. Anh không có tiền. Anh nghe tiếng mẹ Mạnh rên rỉ, tôi cũng nghe được. Mẹ Mạnh đang nói, đau, đau, tôi không muốn sống. Mạnh Khung biết tại sao mẹ Mạnh lại đau. Ổ bụng bà có rất nhiều bọng nước, cần chen vào một cái ống tới thoát nước. Cái ống đó không thể dùng thời gian dài, nếu không sẽ hợp với da thịt sinh trưởng cùng nhau, đúng hạn phải thay đổi. Nói cách khác, phải đem ống nhỏ cũ rút ra, lại cắm một cây mới vào. Một ít thì chỉ cảm thấy đau nhức, nhưng giờ lại có vô số giọt nước, bởi vì cái ống không phải cắm vào mạch máu của bạn, mà là cắm vào trong ổ bụng. Mặc dù sẽ tiêm thuốc tê, nhưng bệnh gan sẽ luôn đau, người bệnh đau không chịu nổi, có không ít người rõ ràng là đau chết. Có bệnh nhân sẽ dùng thuốc giảm đau, nhưng mẹ Mạnh không dùng được, bởi vì một bình nhỏ đã tốn hơn mấy trăm tệ, bà chỉ có thể chịu đựng. Mạnh Khung đứng ở cửa phòng bệnh, tôi thấy được hốc mắt anh đều ướt át. Cuối cùng anh vẫn không có dũng khí đi vào, Mạnh Khung lôi kéo tôi đi tới bên cửa sổ, móng tay níu chặt song cửa sổ, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, cũng bắt đầu trắng bệch. Tôi nhìn anh, tôi biết bây giờ tôi có thể nói chuyện. Mạnh Khung thiếu tiền, anh muốn ghép gan cho mẹ. Anh không thích Mạnh Thiên. Ba ý tưởng này, như vậy đủ rồi. Tôi hạ thấp giọng, tiến tới bên lỗ tai anh, nói với anh, Mạnh Khung, lúc gọi tên anh, tôi cảm giác được anh dừng một chút, từ từ buông lỏng. Tôi thả chậm tốc độ, dùng giọng nói giống như thôi miên mà nói với anh, bán căn nhà đi. Mạnh Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, anh nhìn tôi, không biết tôi có ý gì. Tôi cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm anh, tôi chờ anh hiểu được. Bán nhà, chúng ta ở nơi nào? Mạnh Khung hỏi, thấy tôi không trả lời, anh mới nói. Chúng ta phải có nơi để ở. Tôi lắc đầu, nói, chúng ta sẽ không đến mức lưu lạc nơi đầu đường. Mạnh Khung trầm mặc, anh biết ý của tôi. Thời đại này có giá trần quy định tiền cho thuê phòng, tất cả người thuê phòng trọ không thể vượt qua ranh giới cuối cùng này. Mặc dù có rất nhiều giao dịch ngầm, nhưng trạng thái thị trường vẫn tương đối ổn định. Tôi đoán loại trạng thái ổn định này duy trì 3 năm rưỡi không là vấn đề, mà tôi chỉ cần thuê phòng trọ 1 năm là có thể mua về một căn nhà lần nữa. 3 năm sau, người thuê phòng trọ nhất định sẽ bất mãn với chính sách này. Số lượng thuê phòng trọ giảm thật lớn, mà nhu cầu của mọi người sẽ càng ngày càng nhiều. Tiền thuê phòng trọ theo quy định cuối cùng cũng chỉ là ngoài mặt, trên thực tế không có cách nào vận hành. Lúc này có một căn nhà trên thực tế đã không phải là người nghèo. Mạnh Khung vẫn còn giãy giụa, anh nói, về sau nếu giải tỏa, chính phủ sẽ đền bù rất nhiều tiền, nhà họ Vương phía trước cũng vậy, nhà ông ta được hơn 40 vạn tiền đền bù. Hơn 40 vạn vào thời điểm kia đã là số tiền rất khổng lồ rồi. Có thể giải tỏa đương nhiên được, vấn đề là, nếu như có thể giải tỏa tôi còn cho anh bán làm gì? Lòng tôi nói, nếu như anh cứ chờ như vậy nữa, ngay cả 10 vạn anh cũng bán không được. Vì vậy tôi nói, về sau, vậy gì làm thế nào đây? Chú đi đâu vay tiền? Mạnh Khung lại trầm mặc một lần nữa. Anh đang do dự, một mặt anh không bỏ được bán nhà, một mặt anh lại muốn mẹ mau sớm tiếp nhận trị liệu. Sau đó tôi còn nói, bán đi, sau đó chúng ta đi thuê phòng trọ. Tiền bán nhà có thể bảo đảm chúng ta thuê được phòng trọ. Tôi biết Mạnh Khung có một quan điểm, đó là thuê phòng trọ là lãng phí tiền bạc. Anh cảm thấy mình có phòng ốc không ở, lại đi thuê phòng nhà người khác, đây chính là lãng phí. Hơn nữa, anh cũng không nỡ dùng tiền bán nhà đi thuê phòng trọ. Tôi muốn để cho anh hiểu, lãng phí bây giờ trên thực tế là một loại tài phú. Mạnh Khung thở dài, vuốt vuốt đầu của tôi, không lập tức cho ra đáp lại. Anh chỉ nói, chuyện của người lớn, cháu đừng quản. Tôi im lặng, cũng chưa nóng nảy, bởi vì tôi biết, Mạnh Khung nhất định sẽ không từ chối tôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 7, tay sống bệnh tình mẹ Mạnh bắt đầu trầm trọng. Buổi tối cũng phải có người trông. Mạnh Khung không muốn tôi cứ chạy đến bệnh viện, luôn để tôi ở nhà đợi. Anh bớt thời gian trở lại nấu cơm cho tôi. Từ bệnh viện về đến nhà phải ngồi xe 30 phút. Mạnh Khung cả ngày mệt mỏi rất nhanh sẽ gầy xuống. Vạn hạnh chính là, nghỉ đông đi qua tôi cũng cần đi học. Tôi nói Mạnh Khung cho tôi tiền. Buổi trưa tự mình đi ra ngoài mua cơm, như vậy có thể để Mạnh Khung nhẹ nhõm không ít. Khi đi học, tôi liền ngồi suy nghĩ chuyện, có lúc nghĩ kinh nghiệm kiếp trước, có lúc nghĩ Mạnh Khung, nghĩ đến nhiều nhất là lúc này tôi nên làm như thế nào, tôi có thể làm thế nào. Chương trình tiểu học đối với tôi mà nói là vô dụng, ngồi ở chỗ này, tôi giống như dã thú bị nhốt, tôi muốn chạy đi ra ngoài nhưng không có lý do gì, không có cớ. Một khi tôi không ở trong trường học, Mạnh Khung sẽ là người đầu tiên biết. Học sinh tiểu học tan học sớm, Mạnh Khung vẫn chưa về, tôi cũng không muốn về nhà, liền đi dọc theo đường cái trước cửa nhà Mạnh Khung, đi thẳng về phía trước. Tôi đột nhiên không biết nên làm sao nữa, giống như người mới vừa đến một hoàn cảnh xa lạ không thích ứng được, tôi không biết nên dung nhập vào xã hội này như thế nào. Nếu như tôi có thân thể lúc 18 tuổi, như vậy tôi sẽ đi tìm việc, tiếp tục đi học, giúp Mạnh Khung nâng đỡ cái nhà này. Mà tôi bây giờ chỉ 10 tuổi, đứng còn không tới giá sách, muốn đi mượn 2 quyển sách cũng với không tới giá sách. Tìm việc làm, nói đùa, tôi đột nhiên cảm thấy tôi rất vô dụng, dù cho tôi sống thêm một lần nữa, tôi vẫn không thể giúp Mạnh Khung, tôi không thể thay đổi cái gì. Tôi cứ đi bâng quơ như vậy, vừa ngẩng đầu thấy trời cũng sắp tối, tôi vội vàng đi về. Mặc dù đã sắp đến mùa xuân nhưng thời tiết lại càng ngày càng lạnh. Tôi đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, duỗi tay lần mò, là bông tuyết, tuyết sắp rơi. Bước chân của tôi không ngừng, thật nhanh đi vào trong nhà. sắp đến nhà tôi thấy được ánh đèn từ cánh cửa đang mở tỏa ra ngoài. Mạnh Khung đang đẩy xe đạp từ trong nhà đi ra, không biết muốn đi nơi nào. Trong nháy mắt ngồi lên xe, Mạnh Khung ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy tôi. Đại ca, giọng của anh có chút gấp gấp nóng nảy, có chút lo lắng, hơn nữa là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cháu đi đâu? Tôi đi mau mấy bước tới bên cạnh anh, nói, cháu đi ra ngoài một chút, làm chú lo chết. Nghe lời này, Mạnh Khung lắc đầu một cái, lại đột nhiên nhớ tới có thể tôi sợ ở nhà một mình, liền áy náy sờ sờ sau lưng tôi, cùng tôi về nhà. Đêm hôm đó sau khi tôi tắm xong nằm ở trên giường, Mạnh Khung nghiêng thân nằm xuống nhìn tôi biết anh có lời muốn nói với tôi, vì vậy liền mở mắt nhìn anh. Chuyện bán nhà chú đã nói với gì? Mạnh Khung dừng một chút, bà ấy đồng ý. Tôi thật kinh ngạc, nhìn mẹ Mạnh thương Mạnh Khung như vậy, tôi còn tưởng rằng bà chết cũng muốn giữ lại nhà cho Mạnh Khung. Mạnh Khung nhìn thấu nghi ngờ trong mắt tôi, vì vậy anh nói tiếp, chú không nói bán nhà lấy tiền trị bệnh cho bà. Chú nói là chú muốn về nhà lầu. Trước kia một mình chú tới nơi này mẹ chú thương chú mà khóc nhiều lần, chờ ba của chú chết rồi bà cũng muốn chú trở về. Bà biết chú và Mạnh Thiên không hợp, cũng không ép, nhà lầu dù sao cũng là nhà của Mạnh Thế Hoa, cũng chỉ có thể để lại cho Mạnh Thiên. Mạnh Khung an tĩnh một lát, đột nhiên dùng đầu cọ sát cánh tay của tôi, động tác kia khiến tôi nhìn ra giờ Mạnh Khung rất bàng hoàng. Anh nói, nhưng bây giờ Mạnh Thiên không muốn căn nhà kia, gã nói gã cần tiền, gã muốn bán căn nhà đó, nhưng nhà mà bán không nhất định được nhiều tiền như gã muốn. Lúc đầu chú còn tưởng gã muốn chữa bệnh cho mẹ, gã nói không phải. Gã muốn kiếm đi kinh doanh. Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, đi kinh doanh. Người này bây giờ ăn dơ với hắc đạo, nhưng mà cũng tốt, cũng tiết kiệm tiền thuê phòng trọ. Mạnh Khung nói tiếp, mặc dù nhà này nhỏ hơn nhà lầu, nhưng bán đi lại đáng tiền hơn nhà lầu. Mạnh Thiên cũng nghĩ như vậy. Gã nói với chú gã muốn chú bán căn nhà này, lấy ra 10 vạn chữa bệnh cho mẹ, còn dư lại cho gã, nhà lầu sẽ là của chú. Lòng tôi giật mình. Tốt như vậy sao? Cố gắng tỉnh táo lại, nói với Mạnh Khung, cứ như vậy đi. Mạnh Khung lắc đầu một cái, nhưng mà chú không muốn đi. Chú không thích căn nhà kia. Chú chỉ muốn ở nơi này với cháu. Hơn nữa Mạnh Thiên muốn tiền rất kỳ lạ, chú không muốn cho gã. Tôi đột nhiên chán ghét tính tình trầm mặc của tôi. Nếu tôi có thể biểu đạt ra, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhanh bán căn nhà cũ này đi, không có giải tỏa đâu. Qua mấy năm nữa còn ai muốn mua loại nhà cũ kỹ này. Về phần Mạnh Thiên, dùng tiền này quả thật có vấn đề, nhưng mau đưa tiền cho gã đi rồi anh cứ mặc kệ gã. Nhưng mà lúc đó tôi lại không thể nói quá nhiều, tôi không muốn bại lộ tất cả tin tức tôi trọng sinh lại, nếu không tôi sẽ bị xem là bệnh thần kinh. Tôi nói với anh, không phải chú đuổi hắn ra ngoài sao? Nghe lời này, Mạnh Khung đột nhiên không do dự nữa, Mạnh Khung không giống Mạnh Thiên. Lòng trung thành của anh mạnh cực kỳ, anh nhận căn nhà này mới là nhà của anh. Ban đầu bị đưa đến nơi này chính là bị vứt bỏ. Như vậy Mạnh Khung sẽ nghĩ tất cả biện pháp giữ trở lại nhà của mình. Mạnh Thiên ư, gã không có lòng trung thành này, gã chỉ coi trọng tiền, cho nên Mạnh Thiên thích căn nhà cũ có ưu thế sẽ được giải tỏa có thể bán ra rất nhiều tiền lúc này. Tôi đột nhiên hiểu kiếp trước tại sao Mạnh Khung vẫn ở trong căn nhà cũ. Kiếp trước Mạnh Thiên cũng từng nói muốn bán nhà với Mạnh Khung, gã cần tiền, nhưng Mạnh Khung nhưng không nghe gã. Trước kia Mạnh Khung đã từng nói với tôi ở đâu thì đó chính là nhà của anh. Lúc đó Mạnh Khung đã xem căn nhà cũ là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Mà bây giờ, tôi nói với Mạnh Khung chuyện bán nhà, đuổi Mạnh Thiên ra ngoài. Cho nên lý do cuối cùng trong lòng Mạnh Khung đã không còn. Tôi thở dài, lật người, ngủ. Mạnh Khung giúp tôi đắp kín chăn mền. Lại ép chặt những khe hẹp trên tường mới đi tắm. Trong phòng tắm truyền tiếng nước cháy tí tách. Tôi nhắm hai mắt lại. Tôi rất mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng nhắm mắt lại rồi thính lực của tôi ngược lại càng thêm nhạy cảm. Tôi đột nhiên nghe được bên trong phòng tắm có âm thanh thật nhỏ. Nghe một lát tôi mới biết Mạnh Khung đang làm gì. Âm thanh kia khiến thân thể tôi cứng ngắc, lúng túng không biết làm sao. Tôi vẫn cho là kiếp trước Mạnh Khung thanh tâm quả dục, bởi vì anh không kết hôn. Cũng chưa từng để tôi bắt gặp tình cảnh tương tự giờ phút này. Lúc đó Mạnh Khung cẩn thận hơn bây giờ nhiều. Bởi vì Mạnh Khung cho rằng tôi còn nhỏ, cho nên mới dám ở trong phòng tắm làm như vậy. Chỉ cần đè nén thanh âm, tôi sẽ không biết anh đang làm gì. Đầu của tôi hỗn loạn mà nghĩ, nghe tiếng Mạnh Khung khàn khàn thở dốc, tôi cảm thấy một giây như một năm. Chờ âm thanh anh lên cao hơn một chút, sau đó càng thêm hổn hển, cuối cùng từ từ trở về vững vàng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở cuối cùng của Mạnh Khung không phải nhẹ nhõm, mà trong đó bao hàm rất nhiều nặng nề, còn có nhiều thứ tôi nghe không hiểu. Gặp phải chuyện như vậy luôn là lúng túng, mặc dù tôi không phải cố ý nghe, vẫn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của Mạnh Khung. Tiếng nước chảy rốt cục cũng ngừng, chẳng bao lâu Mạnh Khung liền để tóc ướt trở về phòng ngủ. Anh hình như sợ đánh thức tôi, rón rén từ từ bò lên giường, cẩn thận từng ly từng tí nằm lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện thì ra vừa rồi tôi vẫn nín thở. Chuyện bán nhà giải quyết rất nhanh, phòng ở cũ bảo dưỡng cũng tạm, có sổ đỏ, sắp giải tỏa. Thật khiến nhiều người như kiến bò trong chảo nóng, muốn từ mua được nhà xung quanh đây. Mặc dù giá Mạnh Khung đưa ra hơi cao, cuối cùng vẫn bán ra ngoài. Tôi xem hiệp nghị của Mạnh Khung cùng Mạnh Thiên, bên trong hứa hẹn cùng cam kết viết rất rõ ràng, bao gồm nhà lầu thuộc về Mạnh Khung. Mạnh Khung tùy giai đoạn đưa cho Mạnh Thiên 40 vạn, cho đến chuyện mẹ Mạnh hoàn toàn do Mạnh Khung phụng dưỡng, Mạnh Thiên không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tùy theo mà đến là mẹ Mạnh giải phẫu ghép gan, vốn tính toán 2 ngày sau sẽ làm giải phẫu, nhưng mẹ Mạnh thật sự quá yếu rồi, tình huống có chút nguy hiểm, phải kéo tới tuần sau. Nghe tin tức này Mạnh Khung còn thở phào nhẹ nhõm, anh cho rằng mẹ Mạnh giải phẫu xong sẽ không sao nữa. Tôi lại biết, mẹ Mạnh sẽ không xuống được bàn mổ. Tuần đó Mạnh Khung đều ở bệnh viện, thậm chí anh còn không có thời gian về nhà, chỉ có thể cho tôi tiền, không ngừng cho tôi tiền, để cho tôi tự mình đi ra ngoài ăn. Có một buổi chiều tôi về đến quán đồ nướng gần nhà ăn cơm, đang đợi cơm, đột nhiên liền thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc. Tôi cúi đầu muốn làm bộ như không nhìn thấy, chỉ thấy đôi giày kia đã đứng bên tôi. Một giây kế tiếp, có một giọng nói trong dự liệu vang lên. Ai nha, đây không phải là nhãi con nhà em trai tao sao? Giọng của người đàn ông này rất lớn khiến tôi cau mày. Sao nào, Mạnh Khung đang ở đâu? Tôi một tay cầm túi sách, xoay người muốn đi. Chớ đi à? Giọng người đàn ông mang theo nhạo báng cười nhạo. Thế nào, không phải mày rất khủng bố sao? Bây giờ ra vẻ đáng thương hả? Mạnh Thiên tay níu bắp tay tôi lại, liền tôi kéo lên. Hơi sức của gã lớn hơn tôi quá nhiều, tôi dường như bị gã nhấc lên khỏi mặt đất. Con trai trổ mã muộn hơn con gái, nếu như tôi cao 1m8 như kiếp trước chắc sẽ không bị người kéo dậy. Bây giờ tôi gầy còn là mầm đậu, chỉ có thể âm thầm mắng. Bên cạnh có thật nhiều người nhìn náo nhiệt, lại không ai muốn tới giúp tôi giải nạn. Tôi hạ bả vai, để túi sách từ bả vai tôi trượt xuống, một tay cầm túi sách, tôi nói với Mạnh Thiên, chú buông tay cho tôi. Mạnh Thiên cười ha ha hai tiếng, gã dùng một cái tay dỗi khác níu túi sách của tôi lại, nói, tao con mẹ nó không thả đấy. Khi gã túm túi sách của tôi chợt buông ra túi sách ra, đồng thời dỗi tay hướng đến cái bàn cách tôi gần nhất, phía trên có một chén mì còn dư lại. Tôi vừa lấy được cái tô kia liền thất vọng, nước mì đã hoàn toàn lạnh. Nhưng tôi lại không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể trở tay ném một cái. Cái tô không có bao nhiêu nước liền trúng ngay vào mũi Mạnh Thiên. Mạnh Thiên phản xạ buông lỏng tay, đồng thời tức giận miệng mắng to. Tôi cũng không kịp nhặt túi sách nữa, xoay người bỏ chạy. Tôi có chút thống hận tôi bây giờ mềm yếu vô lực, tôi nhớ thân thể vốn có của tôi. Quay đầu nhìn lại, Mạnh Thiên mua một chai nước suối rót lên mặt, nước mì toàn là dầu, gã tạm thời sẽ không đuổi theo. Đêm hôm đó Mạnh Khung phát hiện túi sách của tôi bị mất, anh hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi nói với Mạnh Khung, cháu muốn nhảy lớp. Mạnh Khung hiển nhiên không ngờ tôi nói như vậy, anh vội vã hỏi, sao vậy? Đại ca, sao lại thế? Lớp cháu có người bắt nạt cháu sao? Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, vì vậy dứt khoát cái gì cũng không nói để Mạnh Khung tự mình suy đoán. Mạnh Khung buông đồ trong tay liền ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng tôi. Đầu tiên anh vén tay áo của tôi, sau đó để tôi xoay người, xem sau lưng tôi, anh nói, bọn họ đánh cháu chỗ sao? Bọn họ sao lại bắt nạt cháu? Tôi ngăn anh cái tay muốn kéo quần tôi của anh, rất tỉnh táo mà nói với anh, Mạnh Khung, để cho cháu nhảy lớp, cháu theo được. Mạnh Khung bình tĩnh nhìn tôi thật lâu, mới nói, được. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 8, sống chết gắn bó. Ban ngày Mạnh Khung đi bệnh viện, buổi tối cũng đi, lúc một mình tôi lại bắt đầu nhàm chán, loại cảm giác không biết làm cái gì này khiến người ta vô cùng vô lực. Có lúc tan lớp tôi liền cầm tiền tự mình ngồi xe đi tới bệnh viện, xuyên qua cửa sổ nhìn Mạnh Khung cùng mẹ Mạnh một chút, lại không bị phát hiện, tôi cảm thấy tôi quá nhàm chán, tôi muốn tìm chút chuyện để làm. Buổi tối một ngày, Mạnh Khung bận bịu cả ngày về đến nhà, đột nhiên hỏi tôi, đại ca, hôm nay cháu đến bệnh viện hả? Tay đang viết của tôi dừng một chút, không nói gì. Mạnh Khung thở dài, nói, sao cháu không vào? Người nhà phòng bệnh bên cạnh nói thấy cháu đứng ở bên cửa sổ. Tôi vẫn không nói gì, muốn nói cho Mạnh Khung thế nào đây? Tôi bây giờ nhàm chán, tôi muốn tìm chút chuyện để làm. Nhưng hành động như vậy lại bị Mạnh Khung lý giải thành, tôi rất cô đơn. Anh không biết Mạnh Thiên tìm tôi gây phiền toái. Anh cho rằng bạn học của tôi vứt túi sách của tôi. Mạnh Khung cảm thấy tôi bị bắt nạt. Tôi rất cô đơn. Điều này khiến Mạnh Khung không có biện pháp tiếp nhận. Đêm hôm đó Mạnh Khung vẫn đứng ở trên sân thượng, một điếu tiếp một điếu hút thuốc. Buổi tối lúc ngủ tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên quần áo anh. Tôi nói với anh, Mạnh Khung, đừng hút thuốc lá. Anh không biến sắc sờ sờ đầu của tôi, giống như trấn an, sau đó gật đầu một cái, nói, được. Ngày hôm sau Mạnh Khung tự mình mang tôi đến trường học, anh tìm hiệu trưởng sau đó rất nghiêm túc nói cho bọn họ biết, Mạnh Khung rất tức giận, anh muốn tôi học nhảy lớp. Hiệu trưởng thấy rất kỳ lạ, trong đó có một vị là giáo viên của Trần Khải Minh, cô ấy nói Trần Khải Minh không bị cô lập, rõ ràng trong lớp có nhiều cô bé rất thích cậu bé trầm lặng này. Nhưng vì phụ huynh mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng tôi nhảy cấp, trường học sắp xếp cho tôi thi một lần, đề mục rất đơn giản, bình thường thành tích của tôi rất được, nhảy lớp thành công, liên tục vượt hai lớp, tôi biến thành học sinh lớp 6. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhưng cũng không muốn quá nổi bật, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lần sau có thể có cơ hội thoát ly. Dường như đồng thời, Mạnh Khung nhận được tiền nhà, cho Mạnh Thiên 10 vạn, tôi và Mạnh Khung đến ở nhà lầu. Đó là căn nhà 3 phòng, lầu 3, khu vực rất tốt, ngày sau sẽ là nơi mở đường lớn ở Bắc Kinh. Mạnh Thiên chuyển đi lại không có dài dòng dây dưa, gã dọn đi rất nhanh, dường như là không kịp chờ muốn rời khỏi nơi này ngay. Hai chúng tôi chuyển vào trong nhà đã trống không. Nhìn ba căn phòng, tôi nghĩ tôi và Mạnh Khung nên tách ra ngủ đi. Ai dè Mạnh Khung lại trực tiếp ném cái chăn tới phòng ngủ tôi, chút do dự cũng không có. Vì vậy tôi nói với anh, không phải chúng ta nên tách ra ngủ sao? Mạnh Khung vuốt sau lưng tôi, nói, mùa đông trời lạnh, chú sợ cháu lạnh, sau này hãy nói. Vì vậy tôi cũng không thể nói gì. Đã có tiền, Mạnh Khung dường như không thể đợi mà giao tiền cho bác sĩ, giống như lúc trước bác sĩ bảo đảm, chẳng mấy chốc mẹ Mạnh sẽ giải phẫu. Ngày bà được đưa vào phòng giải phẫu, tôi cùng Mạnh Khung liền đứng ở cửa phòng mổ, Mạnh Khung vẫn ngồi ở trên băng ngồi lạnh lẽo, không nhúc nhích.